Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, 57, chương 57 Tiên Hiệp Lô Đỉnh 25. Từ Thanh Thanh cảm thấy chính mình hiện giờ cũng coi như nửa bước kim đan. Tu Vi tuy rằng không phải thật đánh thật, có thể so Minh Ca phù phiếm Tu Vi muốn cường rất nhiều. Hơn nữa nàng những cái đó cực phẩm pháp khí, nàng cũng không tin còn đánh không lại Minh Ca, nguyên lai sư tỷ đã kết đan. Trách không được đại sư huynh nơi trốn bị sư tỷ cản tay. Lúc này Từ Thanh Thanh còn không quên chiều dưới đài vẫn luôn chú ý tình hình chiến đấu Minh Kiếm. Mỉm cười, thuận tiện còn thế Minh Kiếm giải vây, mọi người quả nhiên kinh ngạc. Trách không được đại sư huynh như vậy bi thảm, nguyên lai là đối thủ quá lợi hại, không ở một cái cấp bậc thượng, người cũng không tồi. Đã là nửa bước kim đan, nhìn dáng vẻ đã sớm có thể kết đan, là vẫn luôn ở áp chế đi, không nghĩ tới ngươi tu vi so thiên tư thông minh đại sư huynh còn muốn cao. Ngươi có cái gì tu luyện bí quyết sao? Ngươi cùng đại sư huynh quan hệ như vậy hào. Như thế nào cũng không cùng đại sư huynh chia sẻ một chút. Minh Ca không mềm không ngạnh thứ trở về. Mọi người không nghĩ tới Từ Thanh Thanh thế nhưng đã là nửa bước kim đan tu vi. Đặc biệt là Minh Kiếm. Càng thêm kinh ngạc. Này quả thực liền giống như một đạo thiên lôi sét đánh ở trên người hắn. Hắn thế nhưng mấy ngày liền tư không bằng chính mình tiểu sư muội lợi hại. Từ Thanh Thanh tu luyện bí quyết tự nhiên là song tu. Nàng đối thượng Minh Ca ánh mắt, cảm thấy Minh Ca kia trào phúng ánh mắt dường như xem thấu nàng giống nhau. Sao có thể, nàng cùng sư phụ song tu sự tình ai cũng không biết. Minh Ca nửa chết nửa sống ngủ 10 năm, càng thêm không có khả năng biết. Sư phụ Ao Yên nói lần này nàng từ bí cảnh trở về. Ở nàng kết đan lúc sau hướng đại gia tuyên bố bọn họ muốn kết thành đạo lữ sự. Nghĩ vậy sự, Từ Thanh Thanh trong lòng lại nhiều vài phần tự tin. Nàng nhìn Minh Ca, trên mặt nhu hòa, nhu thanh tế ngữ nói. Sư tỷ, con thỉnh thủ hạ lưu tình. Dứt lời, nàng liền chiều Minh Ca công tới, chẳng sợ nàng không thắng được. Bị Minh Ca thương đến. Ao Yên cũng nhất định sẽ đứng ở nàng bên này, bởi vậy mà đối Minh Ca tâm sinh chán ghét. Nàng cũng có thể thừa dịp này cơ hội, biết Ao Yên trong lòng nàng cùng sư tỷ vị trí rốt cuộc ai quan trọng. Từ Thanh Thanh ý tưởng thực hảo rất cường đại, chính là nàng còn không có dính gần Minh Ca thân. Một cổ tử hàn khí tự nàng đáy lòng toát ra, răng rắc sát. Tay nàng bị đông lạnh trụ, nàng thân mình bị đông cứng, nàng hai chân cũng bị đông cứng, vẫn duy trì xuất kiếm tư thế nàng. Tiếp theo nháy mắt bị phong vào khối băng, Minh Ca cảm thấy Từ Thanh Thanh liền làm nàng trêu đùa tư cách đều không có. Nữ nhân này dính quá làm người ghê tởm, Minh Ca nhìn liền chán ghét, quyết đoán nhất chiêu chiến thắng. Dưới đài mọi người... Tham đầu tham não mọi người còn đang chờ Từ Thanh Thanh phá băng mà ra cùng Minh Ca tiếp tục đại chiến 300 hiệp, chờ a, kia khối băng ngật đáp thế nhưng như là bị định trụ giống nhau đã không có động tĩnh, còn chưa từng. Có tỉ thí có thể như vương lệ lanh lẹ hạ màn, chẳng lẽ nửa bước kim đan đối thượng kim đan kỳ, chính là như vậy liền nửa điểm đánh trả chi lực đều không có sao. Hảo cường đại làm cho người hâm mộ. Trên đài đại trận mở ra. Trọng tài muốn tuyên bố Minh Ca thắng. Nhưng sắp đến đầu mới phát giác. Bọn họ còn không biết Minh Ca thân phận. Tô Uyên vừa mới nghe xong đệ tử bẩm báo. Đi ra ngoài một chuyến. Không nghĩ tới hắn trở lên đài. Liền nhìn đến mọi người trợn mắt há hốc mồm bộ dáng. Này nữ oa là ai đồ đệ. Đem băng thuộc tính phát huy lợi hại như vậy. Thật là khó được. Tô Uyên theo đại gia ánh mắt nhìn lại, liền thấy được nhảy xuống đài cùng Tô Mặc cùng nhau nói cười cười rời đi Minh Ca. Cùng với trên đài cái kia đang ở bị các đệ tử lăn xuống đài băng ngật đáp. đáy lòng thở dài, Tô Uyên lên đài, phất tay đem kia băng hàn hơi thở xua tan. Đối thượng Từ Thanh Thanh lã chã trực khóc ánh mắt, hắn nhẹ giọng nói, thắng bại là chuyện thường, không cần để ở trong lòng. Dứt lời, xoay người lại về tới chính hắn trưởng môn chi vị thượng. Từ Thanh Thanh nhìn hắn bóng dáng, khớp hàm gắt gao cắn ở bên nhau, biết rõ này trước công chúng, Tô Uyên liền tính tưởng an ủi nàng cũng không thể. Chính là nghe được Tô Uyên lời này, nàng vẫn là khó chịu vô cùng. Bọn họ chi gian đã là đạo lữ quan hệ, nhìn đến nàng như vậy chịu nhục, Tô Uyên không nên vì nàng hết giận sao? Liền tính hắn là trưởng môn, muốn lấy đại cục làm trọng, nhưng Minh Ca rõ ràng chính là cái có hắc lịch sử. Tùy tiện một cái cớ hắn liền có thể đem Minh Ca lộng chết a. Hắn vì cái gì muốn che chở nữ nhân kia? Ngay cả nàng cùng nữ nhân kia tỉ thí thất bại, hắn cũng không hướng về nàng nói một lời. Từ Thanh Thanh đi xuống đài, đại não hốt hoảng, lại là ủy khuất, lại là khổ sở. Cố tình đại gia ánh mắt tất cả đều như vậy khác thường. Ngày thường nói nói cười cười các đồng bạn không có một cái tiến lên an ủi nàng, làm nàng cảm thấy trên người lạnh hơn càng khó chịu. Sư muội, ngươi thế nào? Minh Kiếm vài bước tiến lên, giờ phút này đều là lưu lạc người. Hắn tuy rằng đối tử Thanh Thanh tu vi so với hắn cao sự rất là để ý, nhưng nhìn đến Từ Thanh Thanh cũng thua ở Minh Ca thủ hạ, Minh Kiếm cảm thấy chính mình đáy lòng thế nhưng vô lý do thở dài nhẹ nhõm một hơi, hơi hơi có chút vui sướng. Đại sư huynh, Từ Thanh Thanh thở phào nhẹ nhõm, ra vẻ kiên cường chiều Minh Kiếm cười cười, thực xin lỗi, ta thua. Nguyên lai tiểu sư muội là vì cho chính mình xuất đầu mới cùng Minh Ca đánh nhau a. Minh Kiếm giờ khắc này vì chính mình vừa mới kia dơ bẩn ý tưởng hổ thẹn đã chết, trên mặt liền đối Từ Thanh Thanh càng thêm ôn nhu, về sau không được như vậy không màng chính mình an nguy hướng lên trên vọt. Liền tính ta ra chuyện gì cũng không hy vọng ngươi có việc, huống chi ngươi là bởi vì ta. Minh Kiếm chân thành tha thiết lời nói làm Từ Thanh Thanh rất là cảm động, nàng hốc mắt đỏ lên, thanh âm liền mang theo nghẹn ngào chi ý, đại sư huynh, chính là ta cái gì cũng chưa giúp đỡ ngươi, đồ ngốc. Minh Kiếm rốt cuộc lấy hết can đảm, duỗi tay đi vì Từ Thanh Thanh lau nước mắt, ta không cần ngươi như vậy vì ta xuất đầu, ta chỉ nghĩ ngươi hảo hảo. Này hai người tình chàng ý thiếp, tình ý miên man. Một khác Dương Minh Ca cùng Hiên Viên Mặc lại là hỏa hoa văng khắp nơi, lão tử lại không phải đánh không lại kia tiểu bạch kiểm, ngươi nói ngươi, ngươi đi lên thêm cái gì loạn. Hiên Viên Mặc tiểu béo tay phụ ở sau người, bộ ngực đỉnh cao cao, mắt lé trừng mắt Minh Ca, không biết tự lượng sức mình ái làm nổi bật, nữ nhân chính là phiền toái. Minh Ca dừng lại bước chân, lạnh lùng nói, ai ái làm nổi bật, ai không biết tự lượng sức mình. Lão tử tuy rằng tu vi không cao, lão tử sức lực lớn đâu, đem hắn tạp thành thịt nát căn bản không phải cái vấn đề. Hiên Viên Mặc ở Minh Ca như vậy dưới ánh mắt dần dần khí đoạn, rụt rụt cổ, lại nói, ngươi là lão tử nữ nhân, bảo hộ ngươi là lão tử trách nhiệm, về sau ngươi tránh ở lão tử phía sau, đừng loạn làm nổi bật biết không. Những người này hư đâu, ngươi thiếu tâm nhãn, không phải bọn họ đối thủ. Minh Ca, mà chứng rốt cuộc ai thiếu tâm nhãn a, quang ngã. Minh Ca nhẫn nhịn, quyết đoán nói sang chuyện khác, ngươi có nhớ hay không trước kia sự? Lão tử lại không phải ngu ngốc đầu đất, như thế nào có thể không nhớ rõ trước kia sự? Hiên Viên Mặc vẻ mặt khinh bỉ ngó mắt Minh Ca, vậy ngươi khi nào sửa tên Tô Mặc? Minh Ca chịu đựng muốn ở Hiên Viên Mặc trên đầu gõ cái bao xúc động, lão tử vẫn luôn liền kêu Tô Mặc được không? Ngươi một ngủ 10 năm, chẳng lẽ đem trước kia sự đều đã quên? Hiên Viên Mặc mày đều mau nhăn thành cái chữ thập kết. Hết chương.